Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3046, Phong Thành biến cố. Góc truyện audio.com, thứ 3046 chương Phong Thành biến cố. Long tộc thủy chung ở vào đại chiến trạng thái xuống, hôm nay lại lui giữ long giới. Tin tức bế tắc có quan hệ đại hoang cuộc chiến, ngoại trừ long giới đế quân cường giả, đã liền một thân long vương, cũng chỉ là mơ hồ nghe được một thân đồn đại, liền chớ nói chi là long nhiên. Cái này vừa bước vào chân nhất cảnh long tộc long ly biết được việc này, cũng là theo ly long vương bên kia nghe được. Long Ly không biết Long Nhiên trong lòng suy nghĩ, cho là hắn đối với vị kia Hoang Vũ Đế Quân có chút tò mò, liền đơn giản giải thích nói. Nghe nói vị kia Hoang Vũ Đế Quân bị gọi đại đế bên dưới đệ nhất nhân, sức một mình, liền chấn áp hơn 100 vị đế cảnh cường giả tung hoành vô địch. Long Nhiên con mắt chừng đến càng lúc càng lớn, ánh mắt phiêu hốt, hướng Tô Tử Mặc bên kia nhìn sang. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Người bên ngoài không nhìn được đến Hoang Vũ, Long Nhiên cũng biết Tô Tử Mặc võ đạo chân thân, đạo hiệu chính là Hoang Vũ. Nhưng hắn không xác định vị kia Hoang Vũ đế quân cùng hắn biết có phải là cùng một người. Chứng kiến Tô Tử Mặc cái này rất nhỏ động tác, Long Nhiên mới chính thức xác định xuống. Đã liền phụng thiên giới, ở trước mặt hắn đều là gãy kích trầm cắt không công mà về. Long Ly trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưỡng mộ kính nể chi sắc nói. Chỉ tiếc Hoang Vũ đế quân nhân vật như vậy, đừng nói là ta, đã liền long giới chưa vị đế quân cường giả cũng không có duyên cùng hắn quen biết kết giao. Ha ha ha ha, Long Nhiên đương nhiên sẽ không theo liền tiết lộ việc này, nhưng vẫn là nhịn không được cất tiếng cười to. Ngươi cười cái gì? Long Ly nhíu mày, có chút không hiểu thấu nhìn xem cười to không chỉ có Long Nhiên, căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện này cười điểm ở đâu. Hầu tử cũng hiểu biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng Long Nhiên hai người nháy mắt ra hiểu. Long Nhiên vung tay lên, vỗ lồng ngực nói, Hoang Vũ a, ta quen thuộc, cáp, ngươi nhận thức Hoang Vũ đế quân. Long Ly vẻ mặt tràn đầy mê nghi hoặc nhìn Long Nhiên, không rõ hắn tại phát cái gì thần kinh. Đó là đương nhiên, Long Nhiên rất nghiêm túc nói, chúng ta quen biết nhiều năm, rất quen thuộc, quan hệ cảm tình liền càng không cần phải nói. Đây đúng là lời nói thật. Long Ly nhìn xem Long Nhiên nghiêm trang bộ dạng, nhẫn nại hồi lâu, rốt cục vẫn phải cười khúc khích trợn nhìn Long Nhiên liếc nói. Người như thế nào nhận thức Hoang Vũ đế quân, loạn đồ mặt dày. Hạc hạc, Long Nhiên cũng cười lớn một tiếng, nói. Người tiểu nha đầu này, ta nói thật với ngươi, ngươi cũng không tin. Tin ngươi mới là lạ, Long Ly bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Người phi thăng về sau, vẫn đứng ở long giới, làm sao sẽ nhận thức Hoang Vũ đế quân. Hoang Vũ tiểu tử kia, Long Nhiên vừa mới mở miệng, không có nghĩ rằng Long Ly chân mày lá liễu dựng lên, tức giận trừng mắt hắn. Long Nhiên ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói. Hoàng Vũ hắn cũng là hạ giới phi thăng đi lên đấy, chúng ta đều tại cùng một cái giới diện, lúc trước ta còn truyền thụ hắn không ít đạo pháp đâu. Stop, Long Ly trợn mắt chừng một cái, nói càng không có yên lòng rồi, ngươi truyền thụ Hoàng Vũ đế quân đạo pháp. Người ta bây giờ là đại đế bên dưới đệ nhất nhân, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái tiểu chân. Long Nhiên ra mặt co quắp xuống, mặt đen nói. Người nhà đầu kia, làm sao nói đâu rồi, đả thương người nữa a, Long Ly nói. Góc truyện audio.com, ta nghe mẫu thân nói, Hoàng Vũ đế quân như thế tức giận, đại khai sát giới cũng là bởi vì hơn 100 vị đế quân liên thủ khi dễ hắn đạo lữ. Mặc dù đại chiến thời điểm, Hoàng Vũ đế quân đều thủy chung nắm cái kia vị đạo lữ tay, đem nàng bảo vệ tại bên người. Nghe đến đó, Long Nhiên trong lòng khẽ động nói. Hoàng Vũ đạo lữ, là một vị huyết bào nữ tử, đúng không? Ồ, Long Ly có chút kinh ngạc nhìn Long Nhiên, sau đó giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Như thế nào, cùng vị kia huyết điệp yêu đế ngươi cũng quen thuộc. Quen thuộc, ngã xuống không đến mức, Long Nhiên đối với Điệp Nguyệt vẫn có lấy một tia sợ hãi, không dám tùy tiện hay nói giỡn, thành thành thật thật nói. Gặp mặt một lần, dù sao vẫn là có, Long Ly tự nhiên là không tin. Vị kia huyết điệp yêu đế chính là thượng giới trong sinh linh, Long Nhiên hạ giới phi thăng đi lên, một mực ở long giới trong không có đi ra ngoài qua, như thế nào lại cùng huyết điệp yêu đế từng có gặp mặt một lần. Đương nhiên, Long Ly không có vạch trần việc này. Đầu đương Long Nhiên gặp lại cố nhân, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, liền hồ ngôn loạn ngữ, nàng cũng sẽ không đương thực. Long Ly cười nói, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói, mặc dù vị kia Hoang Vũ đế quân thực đến, sợ là chấn không được mấy trăm mất giới diện cường giả, ngươi cũng đừng cùng người loạn trèo quan hệ. Bốn người cùng một chỗ tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng lẫn nhau giữa, lại không có chút ngăn cách trò chuyện với nhau thật vui, chè chén suốt đêm. Tại Tô Tử Mặc khuyên bảo bên dưới, Long Nhiên cũng đáp ứng ly khai long giới. Loại này siêu cấp đại giới chiến tranh, hắn một cái chân long ảnh hưởng không được thế cục. Với hắn, không có gì khác nhau. Chỉ bất quá, phi thăng về sau, hắn vẫn tại long giới tu hành, mặc dù có chút long tộc đối với hắn có chút khinh thường, nhưng là giao dưới vài bằng hữu. Đối với long giới, đối với long tộc những người bạn này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không muốn. Phong Thành thành chủ, đối với hắn cũng không tệ. Nếu không, cũng sẽ không khiến hắn cái này vừa bước vào chân nhất cảnh chân long, đảm nhiệm một phương thống lĩnh. Mấy ngày qua, Long Nhiên mang theo Tô Tử Mặc ba người tại Phong trong thành đi dạo du ngoạn, giảng thuật hắn phi thăng về sau, ở bên cạnh phát sinh qua một thân chuyện lý thú trải qua. Đã xác định ly khai, ngã xuống cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tô Tử Mặc minh bạch Long Nhiên là một cái trọng tình nghĩa người, hắn đang dùng loại phương thức này, tại hướng long giới, hướng chỗ này long thành cáo biệt. 10 ngày sau, bốn người tiến về trước phủ thành chủ, bái kiến Phong thành thành chủ, hướng suy đoán đừng. Long Phong, Phong Thành thành chủ, đỉnh cao vương giả, quanh năm chấn thủ Long Thành, vị này thành chủ trên người, minh hiển tản ra một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí, không giận mà uy, nhìn qua không tốt ở chung. Chỉ bất quá, đối với Long Nhiên từ biệt, vị này Phong Thành thành chủ cũng không khó xử, chỉ là có chút tiếc hận. Đối đãi Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử hai người, tại vị này Phong Thành thành chủ trên mặt cũng không thấy được gì địch ý, hôm nay chính trực thời gian chiến tranh, Ngô Đồng giới bên kia không có gì động tác cũng không cách nào công phá Long giới, nơi đây coi như an toàn. Long Phong nói, nhưng các ngươi nếu là ly khai Long giới, mất đi bản Long đại trận bảo hộ, liền phải cẩn thận chút ít. Long Phong dặn dò một phen, vừa nhìn về phía Long Nhiên, nói. Góc chuyện audio.com lưu lại tùy tiện ăn một chút đồ vật đi coi như là cho ngươi tiệc tiễn biệt. Ngươi có thể theo hạ giới phi thăng đi lên, liền chứng minh thiên phú không tồi, chẳng qua là thiếu ít một chút cơ duyên cùng số mệnh, sau này ngươi có thể tu luyện tới một bước kia, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Vừa nói, Long Phong một bên xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Long Nhiên, nói. Bên trong có nhiều thứ ta không dùng được, vừa vặn tặng cho ngươi. Long Nhiên trong lòng cảm động, hai tay tiếp nhận, khom người nói tạ. Bốn người ở lại trong thành chủ phủ, đơn giản nếm qua một thân tiên đào linh quả, liền chuẩn bị khởi hành ly khai. Vừa đi tới cửa đại điện, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại thân hình, giống như có cảm giác, nhìn qua tinh không phần cuối, nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Long Nhiên hỏi, Hầu Tử nghiêng nghiêng đầu, gương mặt hai bên lông dài xuống, thứ hai đối với con trai lỗ tai lặng lẽ hiện lên, hơi hơi mấp máy. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào dưới chân, thần sắc kinh nghi bất định. Nhưng vào lúc này, Long Phong đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc đại biến, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hỏa quang, gào to một tiếng. Địch tập kích, cái này âm thanh rồng ngâm xuyên kim liệt thạch cao vút trong mây, trong nháy mắt đánh vỡ Phong Thành bình tĩnh. Khách chương.